Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1016, Chiến Ngô Tưu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoành Tảo Thiên Phu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chuyển trừ ánh mắt lạnh tối, đoạt vị lên trước. Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song tề động, một ánh kiếm đánh giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổi phù một tiếng, kiếm quang quét ngang mà đi, trực tiếp đem Lô Luân, Vinh Tuấn cùng Thạch Y Phàm đánh bay ra ngoài. Mà La Tầm Thiên càng là trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Luân thối hậu, sắc mặt bên trên lộ ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Hắn bưng chính mình miệng ngực, ở nơi nào có đạo này vết kiếm chậm rãi nứt ra. Tiên huyết không ngừng được chảy ra. Cái này làm sao có khả năng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta bốn người liên thủ một kích, lại bị hắn một kiếm ngăn cản hạ xuống. Lô Luân khó có thể tin nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Y Phàm cũng lạnh lùng nói, kiếm pháp này uy lực đơn giản là vượt qua thượng phẩm thần thông quá nhiều. Ngay cả ta, Diệt Thế Quyền Pháp, dĩ nhiên có bị một kiếm này ung dung đánh nát. Đây tột cùng là cái gì kiếm pháp? Vinh Tuấn cũng là khó có thể tin nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soát, đến ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu truyền kiếm bộ, đệ lục truyền, Lâm Bạch thi triển thân pháp, từ Lô Luân, Thạch Y Phàm đám người trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy đi, không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau lui lại, võ hồn bí pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ hồn bí pháp. Võ hồn bí pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Luân, Vinh Tuấn, Thạch Y Phàm ba người nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên từ trước mặt tiêu thất một khắc kia trở đi. Bọn hắn liền cảm giác được một cổ tử vong hơi thở lạnh như băng. Uyển giống như là thủy triều đưa bọn họ thôn phệ. Bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ. Đang cảm thụ đến cái này hơi thở lạnh như băng là lúc. Lập tức thi triển võ hồn bí pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn đoàn hắc vụ từ ba người đỉnh đầu ngưng tụ mà ra. Võ hồn bí pháp đang muốn ngưng tụ thành hình là lúc. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ba người phía sau, giữa không trung một bóng người phơi bày ra, tay hắn nắm song kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười âm trầm. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song nhất chạm, hai đạo kiếm quang phá không mà hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng lãnh kiếm quang trực tiếp chém qua Vinh Tuấn, Lô Luân, Thạch Y Phàm ba người cổ, tại ba người võ hồn bí pháp còn không có ngưng tụ mà ra trong một chớp mắt. Đầu lâu cũng đã bay lên, tiên huyết ngút trời mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vinh Tuấn, Lô Luân, Thạch Y Phàm, ba người bỏ mình, bọn hắn chỗ thi triển võ hồn bí pháp, còn không có ngưng tụ thành hình. Liền liền chết từ trong trứng nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Vân Khuê, chết. Thái Vân Kỳ, chết. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Tầm Thiên, chết. Thạch Y Phàm, chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vinh Tuấn, chết. Lô Luân, chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Vân Đính Sơn phía trên, 9 vị anh kiệt bảng cao thủ cũng đã chết 6 người. Duy chỉ có hiện tại chỉ còn lại có Ngô Tưu, Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm 4 người đứng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Luân cẩn thận, Thạch Y Phàm, mau tránh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vinh Tuấn, mau rời đi, thẳng đến Lâm Bạch chém giết Lô Luân, Thạch Y Phàm, Vinh Tuấn ba người là lúc. Điền Trường Lâm nhắc nhở thanh âm mới vừa lối ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khi Điền Trường Lâm nói xong sau khi Định Trử vừa nhìn, cái này ba người đã chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. T. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn này, Điền Trường Lâm con ngươi đều là hung hăng co rụt lại. Trên mặt không phải do lộ ra một tia kiêng kỵ. Quá nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá mạnh mẽ, cái này 6 cái chữ không ngừng tại Điền Trường Lâm trong lòng vọng lại lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như quỷ mị thân pháp, đồ thần kiếm pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hoàn toàn tại Lâm Bạch trên người bày ra. Thế cho nên nhường Lâm Bạch một kiếm nháy mắt giết Cừu Vân Khuê. Tại giết Thái Vân Kỳ, thậm chí còn liền Lô Luân, Vinh Tuấn, Thạch Y Phàm, La Tầm Thiên liền sức phản kháng cũng không có liền trực tiếp bị chém xuống đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xung quanh trên núi lớn bảng quan võ giả, không có bất kỳ một chút thanh âm, toàn bộ hóa đá đồng dạng sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hạ này làm sao sẽ có yêu nghiệt như thế chi nhân? Làm sao sẽ có cường đại như vậy kiếm pháp? Lâm Bạch đem Lô Luân, Vinh Tuấn các loại nhân khí vận thôn phệ sau khi Lâm Bạch số mệnh bạo tăng đến 40 trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 40 trượng, không sai. Lâm Bạch liếc một cái phía sau số mệnh, trên mặt lộ ra một tia hài lòng nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch chuyển chử nhìn về phía Vân Đính Sơn bên trên Ngô Tưu, Mộ Dung Phi cùng Điền Trường Lâm. Cười lạnh nói, tôm tép đều thu thập xong. Tiếp tục như vậy cũng chỉ còn lại có các ngươi ba cái. Các ngươi ba cái là cùng tiến lên đâu? Vẫn là từng cái bên trên đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Dương lên kiếm phong, chỉ vào Mộ Dung Phi cùng Ngô Tưu. Còn có Điền Trường Lâm cười lạnh nói. Lâm Bạch trong lòng hết sức rõ ràng. Tiếp tục như vậy cái này ba người cũng không phải là Cừu Vân Khuê cùng Thái Vân Kỳ như vậy trái hồng mềm. Không phải như vậy dễ bóp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cừu Vân Khuê cùng Thái Vân Kỳ mặc dù đều là từng cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử. Thế nhưng bọn hắn dù sao tại trên anh kiệt bảng thứ hạng là đội sổ. Bao quát Lô Luân cùng La Tầm Thiên đám người cũng giống như vậy. Bọn hắn đều xem như là đội sổ. Có thể bọn hắn tại những cái kia phổ thông đệ tử trong mắt, tương đương với như thần tồn tại. Thế nhưng tại Lâm Bạch nơi đây nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp ba người, Ngô Tưu, Mộ Dung Phi, Điền Trường Lâm, cái này ba người cũng đều là anh kiệt bảng 5 vị trí đầu cao thủ. Riêng là Điền Trường Lâm cùng Mộ Dung Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điền Trường Lâm tại năm ngoái trên anh kiệt bảng sắp xếp đệ nhất. Mộ Dung Phi đệ nhị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tưu hơi yếu một chút sắp xếp tại đệ tứ. Thật là Lâm Bạch biết rõ. Cái này ba người lực lượng so với Lô Luân bọn hắn cường đại hơn quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, người thật đúng là cho ta lớn như vậy vui mừng ngoài ý muốn a. Rất ngắn hơn nửa năm thời gian, người dĩ nhiên lấy một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn trưởng thành đến có thể đánh chết trên anh kiệt bảng cao thủ. Ngô Tưu cười lạnh, hướng về Lâm Bạch đi hai bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Ngô Tưu mỗi bước ra một bước là lúc, trên người hắn khí tức liền cường đại một phần. Ngô Tưu trên người lực lượng kinh khủng tại sao động, từ trên người hắn mỗi một tấc trong bắp thịt phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện thể võ giả, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Ngô Tưu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tưu là một vị luyện thể võ giả. Một thân khí lực tu luyện tới liền linh khí đều khó kích thương cấp độ. Thật là mặc dù Ngô Tưu cường thịnh trở lại, Lâm Bạch nhưng là không có chút nào nhượng bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn chằm chằm Ngô Tưu, Lâm Bạch nhớ tới lúc đầu tại thần võ quốc bên trong thời điểm. Ngô Tưu bực nào bá đạo, trực tiếp ép buộc Bạch Hoa Thiên giải trừ hắn cùng với Bạch Tiêu Tiêu ở giữa hôn ước. Càng là có ép buộc Bạch Tiêu Tiêu quy thuận ý tứ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Bạch trong lòng sát ý liền không ngừng được chảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, hôm nay để cho ta tới lĩnh giáo một phen ngươi cao chiêu a. Ngô Tưu vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng cười lạnh một tiếng, bàn chân mãnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người liền tựa như là một viên như đạn pháo nhằm phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch lập tức huy động Tử Vân kiếm, một kiếm bạo kích mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại kiếm quang xé rách trường không, đánh về phía Ngô Tưu. Hừ, cho ta vỡ. Ngô Tưu lạnh rên một tiếng, không trốn không né, trực tiếp đụng vào đạo kiếm mang này phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ kinh thiên động địa đồng dạng tiếng nổ lớn âm truyền ra. Ngô Tưu không chỉ có đánh nát kiếm pháp, hơn nữa trên người không có để lại bất luận cái gì một chút vết thương. Ngược lại cái kia một cổ ở trên người hắn gắn kết đứng lên lực lượng còn tại không ngừng kéo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, Ngô Tưu gần sát Lâm Bạch, một quyền trọng kích mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Ngô Tưu quyền phong phía trên, liền tựa như là có một cái thần long chiếm cứ, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng nghiền nát đại địa, nứt ra khe hở, trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch ngạnh kháng Ngô Tưu một quyền, bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, té trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.